Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357 hơi nước quá lớn. Sở Tử tiền công cấp thật là không thấp. Này làm giúp Trương Đại Nương một ngày kiếm đều đủ người khác 10 ngày nửa tháng. Đương nhiên, hôm nay trong tiệm đích xác rất bận thực vất vả. Này số tiền cũng là này Trương Đại Nương đem đến. Đường Sở Từ đem tiền công giao qua đi lúc sau. Quanh thân hàng xóm ánh mắt đều có chút hâm mộ. Sớm biết rằng Sở Từ khách khí như vậy. Phía trước ở Sở Từ thỉnh người hỗ trợ khi nên chủ động một chút. Bất quá cùng lúc đó, hàng xóm nhìn má tiền ánh mắt cũng có chút bất đồng. Đi tới tiệm cơm hôm nay cũng giống nhau là vội. Thậm chí này má tiền tiếp đón vài cá nhân giúp đỡ. Nhưng đến bây giờ cũng không có tỏ vẻ. Nàng ngày này kiếm tuy rằng không có Sở Từ nhiều. Khá vậy có 6-700 khối A. 4-5 cái giúp đỡ người. Mỗi người phân cái 10 khối 8 khối tổng hành đi. Cũng đừng nói là tiền công. Bọn họ giúp đỡ đến bây giờ cũng mới đơn giản ăn một đốn buổi chiều cơm mà thôi. Kia đồ ăn vẫn là khách nhân thừa. Bởi vì khách nhân không nhúc nhích quá vài cái, cho nên đại gia ăn cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại có Sở Từ làm đối lập, này trong lòng tự nhiên mà vậy không thoải mái. Sở Từ, người này tiệm cơm về sau nếu là lại có yêu cầu giúp đỡ địa phương cứ việc tìm ta. Dù sao ta nhàn rỗi ở nhà cũng không có gì chuyện này. Cầm tiền công Trương Đại Nương mở miệng nói. Sở Từ cười cười, khách khí gật gật đầu. Quay đầu lại thật là có dùng đến này Trương Đại Nương địa phương. Gần nhất sau bếp bên kia rửa chén xuyến đồ ăn yêu cầu nhân thủ. Mà đến phía trước cũng yêu cầu người phục vụ. Trương Đại Nương này tuổi làm người phục vụ có chút không quá thích hợp. Nhưng đi sau bếp lại là có thể. Má tiền vừa nghe lời này, trên mặt có chút không quang. Nàng cũng biết nhà mình này tiệm cơm giúp đỡ người nhiều. Cũng nên hảo hảo tạ một tạ. Nàng thậm chí đều đã ở đầu đường kia ra cung tiêu xã mua mấy cân đào tô. Chuẩn bị mỗi người đưa 2 cân qua đi. Nhưng hiện tại Sở Từ làm cho đại gia hỏa mặt cho nhiều như vậy tiền công. Nàng này điểm tâm liền có chút lấy không ra tay. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng thua. Lúc này trong đầu bách chuyển thiên hồi, giống như là có vô số con kiến không ngừng ở bò giống nhau, làm nàng vô cùng lo lắng. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta còn là không tin, ngươi bán điểm tâm như vậy tiện nghi, sao có thể nhập chướng nhiều như vậy? Nếu là 5-600 khối, ta còn có thể tiếp thu. Nhưng kết quả lại là phiên bội. Ngươi điểm tâm là vàng, làm không thành. Ngươi này hơi nước cũng quá lớn. Má tiền căng ra đầu. Mắt thấy đại gia hỏa chờ nàng nhận thua. Lập tức nói. Sở Từ nhẹ nhàng cười. Liệu định nàng sẽ chơi xấu. Cho nên cũng không nóng nảy. Chậm gì gì nói. Ta bên này ngươi là tự mình phái người tới nhìn. Có hay không hơi nước ngươi trong lòng rõ ràng. Nói nữa. Ta ngày này. Bình quân mỗi 10 phút liền sẽ ra lò một nồi điểm tâm. Một nồi 5 cái lung. Dựa vào là lượng. Kiếm chính là lượng. Có cái gì hiếm lạ. Sau bếp 2 cái nồi to trưng đồ vật. Còn có cái nướng lò. Nướng lò là chậm điểm. Nhưng điểm tâm cùng trưng sủi cảo bánh bao này đó bất đồng. Tối hôm qua liền bắt đầu làm. Lạnh cũng là giống nhau ăn ngon. Má tiền trong miệng một nghẹn. Thật ra mà nói. Nàng có thể nhìn ra được Sở Từ liều mạng trình độ. Này 2 cái bạch hành cánh tay thượng đều là bọt nước. Còn nướng đỏ lên. Như là muốn chóc ra giống nhau. nữ hài tử ra ra đều ái mỹ. Này làm việc có khả năng đến nàng loại tình trạng này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hảo A Sở Từ, ngươi chính là cố ý đào hố làm ta hướng trong nhảy đi. Nói là làm mặt điểm, kết quả lại làm ra 450 loại tới. Ngươi này bản lĩnh nhiều, thành tâm chèn ép ta làm ta không cơm ăn có phải hay không? Ta mặc kệ, trận này đánh cuộc căn bản là không thể tính toán. Lão tiên sinh, giấy nợ trả ta, ta ai về nhà nấy. Má tiền chó cùng dứt dậu, trực tiếp tới cái chết không nhận chướng. Hết chương.